là người đã xuất phát rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây các bạn nhé. Có vẻ như cái hành trình này của Tô Hàn sẽ hết sức thú vị đây. Và cô nàng Doãn Lạc Huyên này chắc chắn sẽ đóng một vai trò nào đó trong cái hành trình phát triển của Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi ở trong phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ nhé.